Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 88, chúng ta thuyền. Huân Mát đúng là một cái đạo gia nhân, bởi vì hắn tu có một cái lợi hại nhất thuật pháp ôm bắp đùi. Lên xe trước, Tiếu Thừa Càn là như vậy than phiền. Xác thực, lần này mạo hiểm chúng ta là không muốn mang thượng Huân Mát. Mặc dù rất cảm tạ trước hắn che chở, để cho chúng ta không có lần nữa gặp được đến từ sát thủ uy hiếp. Nhưng là không có cùng chúng ta đồng thời trải qua mạo hiểm nhân. Căn bản không biết chúng ta đối mặt là dạng gì nguy hiểm. Chúng ta không muốn đem cái này dễ thương, thích nói mẹ nó Huân Mát lôi vào chàng này trong nguy hiểm. Cho nên lại xuất phát trước phản ứng đầu tiên chính là uyển chuyển khuyên hắn rời đi. Hắn có chính mình đãi ngộ mà cuộc sống hạnh phúc. Không phải sao, coi như trầm mê ở đạo gia, tín ngưỡng đạo gia, cũng có một cường đại sư môn. Không phải sao, có thể thực tế lại là chúng ta như vậy hành vi giống như là chọc tổ ong một dạng. Huân Mát nghe sau. Này, đầu tiên là một cái nước mũi một cái lệ, mở miệng một tiếng mẹ nó theo ta cầu tha thứ, ở ta chống đỡ không được sau này. Hắn phỏng chừng bốn phía Tiếu đại thiểu bắp đùi dung mạo so với vai u thịt bắp một ít. Liền một đường ôm Tiếu đại thiểu bắp đùi, Tử Khất Bạch lại đuổi theo xe. Cho nên, Tiếu Thừa Càn thì có trở lên than phiền, mà Huân Mát ở hỗn thượng xe sau này, liền một cái xóa đi trên mặt nước mũi cùng nước mắt, lộ ra nụ cười rực rỡ. Hơn nữa đắc ý nói đến, sư phụ nói qua, đang tìm trên đường, bất kể là sỉ nhục, hay lại là chật vật, đều là rèn luyện chính mình đá lớn. Rốt cuộc ta bước lên tầm đạo đường. Ngươi ti em tầm đạo chính là ôm ta bắp đùi. Tiếu đại thiểu không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Huân Mát mới không để ý tới Tiếu Thừa Càn tức giận mắng. Ngồi ở đây chiếc xe thương vụ thượng chỉ là vui vẻ cười to. Tuệ Căn Nhi không nhìn nổi. Nói một câu. Hỏng bét. Hắn ngốc. Liền phóng thấp vành nón. Một bộ không đành lòng lại nhìn dáng dấp. Xe mang theo chuẩn bị hành lý. Cùng rất nhanh thì chúng ta lên đường. Dọc đường phong cảnh hay lại là tốt đẹp như vậy. Chỉ là con đường phía trước sẽ là dạng gì, ai cũng không có nắm chắc. Johnny nói cho chúng ta biết, phải đi là Hằng Hà. Chỉ là cụ thể là Hằng Hà nơi nào, Johnny cũng không có nói rõ ràng. Trước, chúng ta ở Calcutta, ta cũng đã gặp điều này Ấn Độ mẫu hà nhánh sông Hắc Lợi Hà. Đó cũng coi là Hằng Hà một bộ phận chứ. Cho nên nói, Hằng Hà dài như vậy, lớn như vậy, Johnny rốt cuộc muốn mang theo chúng ta đi nơi đó. Đáng tiếc, Johnny cũng không có cho chúng ta một cái đáp án. Chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng đi theo Johnny lên đường. Đoạn đường này, phảng phất chạy rất lâu. Từ ngoại ô đến thành phố, lại từ thành phố đến ngoại ô, đồ kinh rất nhiều hương thôn cùng trấn. Đại khái là hành vi 2 ngày tả hữu. Xe mới dừng ở một cái nhìn rất địa phương vắng vẻ. Nơi này cụ thể là thuộc về Ấn Độ cái nào bang? Ta không phải rất rõ. Dù sao nơi này không phải là Hoa Hạ. Ta đối với cái này trong địa lý làm cho không phải rất rõ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ở đi xuyên qua một cái nhìn rất nghèo khó nông thôn sau này. Chúng ta tới đến hằng bên bờ sông. Johnny mặc một ít dã ngoại đồng phục. Đầu tiên là đi xuống xe, hắn nói với chúng ta đến, nơi này chính là ta cùng Lý năm đó đã tới địa phương. Rất lâu, cùng hiện tại so với, khi đó, nơi này càng hoang tàn vắng vẻ, ngay cả cái thôn đó cũng không có chứ. Cảm tạ có như vậy một cái thôn, để cho chúng ta lên thuyền trước, còn có thể mua một chút mới mẻ đồ vật. Rất xa sao, nếu như rất xa lời nói. Chúng ta tại sao phải lựa chọn ở chỗ này xuống xe? Lại nói, chúng ta phải thế nào lên đường? Ta đứng ở hằng bên bờ sông. Nơi này bởi vì rất hiếm vết người. Dài thật dài cỏ dại. Cũng không có bởi vì mùa đông mà khô héo. Chỉ là có chút ố vàng. Gió thổi qua, cỏ dại lã chã vang dội. Kèm theo trước mắt hằng hà thủy yên lặng chảy xuôi. Có một loại hằng cổ yên tĩnh mùi vị. Ta thấy thế nào cũng không biết chúng ta nên như thế nào ở nơi này hằng hà thượng mạo hiểm. Johnny nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Nói đến, ngươi là ngu ngốc sao? Đi đến trên nước, dĩ nhiên muốn thuyền. Bất quá chúng ta tới sớm một chút nhi. Thuyền hẳn chừng một giờ liền đến. Về phần có xa hay không? Ta không có biện pháp cho ngươi câu trả lời. Năm đó ta cùng Lý là ở chỗ này trấn áp một thứ gì đó. Nhưng trên thực tế cái này trận là khác với mục tiêu thượng hoạt trận. Nói đúng là mục tiêu ở nơi nào? Trận ở nơi nào? Ta không cách nào cho ra ngươi câu trả lời. Có ý gì? Ta trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Hay lại là thừa tâm ca trước phản ứng kịp. Lập tức nói đến, ý ngươi là, mục đích của chúng ta ngọn là một cái hoạt động mục tiêu. Chính là ý này. Johnny từ trên người móc ra một cái tôn bầu rượu. Sung sướng uống một hớp. Thần sắc rất dễ dàng. Phảng phất chỉ là đang nói một món không quan trọng chuyện nhỏ. Đối với chúng ta tâm tình thì bất đồng. Hoạt động, một loại ở chúng ta trong đầu sẽ cùng với sống. Lại liên tưởng một chút còn sống. Bị trấn áp, vẫn tồn tại vật còn sống. Đây chẳng phải là cường đại nghịch thiên sao? Suy nghĩ một chút chính là rất rất sợ phiền phức tình. Có thể Johnny còn có thể như thế dễ dàng. Xem chúng ta mặt đầy khiếp sợ biểu tình. Johnny véo mang rượu lên nắp bình tử. Nâng cốc ấm nhét vào quần sau trong túi sách. Nói đến, xem các ngươi biểu tình. Cũng biết các ngươi nhất định là nghĩ đến một loại sinh vật nào đó. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Cái này bị trấn áp đồ vật. Ngạch, ta không biết phải hình dung như thế nào. Tóm lại thời điểm các ngươi đến thấy cũng biết. Nó sẽ di động, nhưng tốc độ sẽ không rất nhanh. Do với nguyên nhân nào đó, nó cũng sẽ chỉ ở này hằng hà trong phạm vi. Nó là chúng ta thứ nhất muốn vượt qua khó khăn. Đi đến bồng lai trước. Tổng cộng muốn vượt qua 5 cái như vậy khó khăn. Không có quan hệ. Lý đã dạy ta làm sao tìm được nó. Ta có biện pháp. Johnny nói không rõ ràng nói một đống lớn chúng ta không quá có thể hiểu được lời. Nói. Sau đó ở chúng ta trợn mắt hốc mồm. Giống như nhìn người hỏa tinh như thế không thể hiểu được nhìn ánh mắt của hắn hạ. Đánh một cái, ha ha. Sau đó nói đến, thừa dịp bây giờ đi mua đi. Nếu như muốn ở trên thuyền còn có thể tình cờ ăn đến thịt tươi ăn. Ta chỉ không phải là ngư. Trên thực tế, hằng hà trong có rất nhiều nơi ngư rất chán ghét. Nếu như các ngươi muốn ăn lời nói, ta sẽ không để ý, đang khi nói chuyện. Johnny hướng xe đi tới. Nhìn dáng dấp, hắn là muốn lái về trước cái kia nhìn rất nghèo khó thôn. Mua chút gì, chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Tuệ Căn Nhi gối cái đầu nói đến. Thật phiền phức, ngạch lại không ăn thịt. Nhớ mua thêm một chút nhi trứng gà. Mà thừa tâm ca là đỡ nâng kính mắt nói đến. Trong sông câu lên tới mới mẻ ngư. Thật tốt ăn à, tại sao không thể ăn ngư? Chán ghét, ta thích ăn nhất ngư. Johnny liếc mắt nhìn thừa tâm ca nói đến. Nơi này mai táng phong tục ngươi không biết sao. Cùng các ngươi Hoa Hạ Tây Tạng một nhiều chút mai táng phong tục là như thế. Thủy táng A. Hơn nữa còn là không thông qua đảm nhiệm xử lý ra sao. Một cả người cứ như vậy ném xuống thủy táng. Hiểu không? Tây Tạng ít người. Người Ấn Độ nhiều. Tây Tạng thủy táng sẽ trải qua một ít đặc thù xử lý. Nơi này sẽ không, cho nên, hằng hà rất nhiều đoạn sông trong, ngư là ăn người chết thịt, ngươi chắc chắn ngươi muốn ăn như vậy ngư. Ngạch, chấm ngoặc kép, thừa tâm ca mặt thoáng cái vặn vẹo, sau đó ngồi xổm trong bụi cỏ dại, cầu xin tha thứ tựa như nói với Johnny đến. Johnny đại gia, ta yêu cầu ngươi, đừng nói, đường phân cách bởi vì Johnny chuyện nhắc nhớ trước. Chúng ta thật ở trong thôn cổ động mua một phen. Chỉ sợ gặp đột nhiên tình huống. Không thể không đi ăn cái loại này cái gì ngư. Lương thực chính cái gì ngược lại không cần. Mới mẻ gà vịt cũng rất là mua một ít. Johnny nói hắn sẽ nghĩ biện pháp bắt bọn nó dưỡng ở trên thuyền. Dù sao nếu như đồ kinh thành phố. Chúng ta còn có thể có được một ít bổ sung. Trên thực tế, coi như là ở khu dân nghèo thời gian. Ta đối với ăn thứ gì đó cũng rất chú trọng. Mặc dù ở nơi nào, là theo đuổi chân thật nhất sinh hoạt. Ta thường thường quẫn bách trên tay chỉ còn lại thổ đậu cùng White Angel. Nhưng ta cũng như thế có thể làm ra hơn mấy chục loại mùi bất đồng cà ri. Để cho ta thức ăn cùng người khác bất đồng. Johnny đối với cái này một lần mua rất hài lòng. Trên thực tế hắn sợ chúng ta cảm thấy hắn quá chú trọng. Không nhịn được giải thích một câu. Ta cảm giác lão gia này tử ở hết sức phủi sạch hắn thân phận quý tộc một dạng không nghĩ trên người. Mình mang theo hưởng lạc này nhãn hiệu. Những thứ này chi tiết nhỏ không người sẽ đi để ý. Nếu như có tiễn, hưởng lạc cũng là phải. Đạo gia nhân rất tự nhiên đồng ý một điểm này. Chỉ là tiếu đại thiểu không biết kia dây thần kinh lại rút ra. Nói một câu, 36 loại cà ri cách làm. Nói cho cùng không phải là cà ri sao? Sau đó, không thể tránh khỏi, tiếu đại thiểu trên đầu lại đập một hạ. Johnny đại gia giống nhau là sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiếu đại thiểu chỉ có thể kêu đau đến đi trước. Lần nữa đi tới nơi này cái phảng phất hằng cổ tịch mịch bên bờ. Để cho chúng ta kinh hỉ là, thuyền đã đến, không giống với cái loại này động là cũng rất lớn tàu chở hàng. Cũng bất đồng với cái loại này có rất nhiều chỗ ngồi căn phòng khách luôn. Đây là một chiếc chân chính thuyền dân, giống như là thường thường xuất hiện ở cái gì Amazon lưu vực mạo hiểm trong phim ảnh cái loại này. Thuyền, có một cái đơn giản trước bong phía sau, có mấy căn phòng, còn có buồng lái. Chỉ bất quá so sánh với điện ảnh thượng phiên bản, chiếc thuyền này lớn hơn 1/3, tân nhiều, nhìn cũng thoải mái nhiều. Nhìn thấy chúng ta đến, thuyền thượng xuống tới 3 cái cường tên đô con tử, không nói 2 câu, liền bắt đầu yên lặng giúp chúng ta chuyên chở khởi hành lý. Đợi đến hành lý cũng thu được thuyền, phân phối đến mỗi một người căn phòng sau này, 3 giờ hòa tử chỉ để lại một người trong đó. Còn lại 2 người chính là mở ra chúng ta tới lúc 2 chiếc xe thương vụ trở về. Còn lại kia một cái tiểu tử, da thịt ửu hắc, con mắt rất lớn, đồng thời môi cũng rất dày. Nhưng là mũi cao thẳng, là điển hình người Ấn Độ tướng mạo. Johnny vỗ bả vai hắn nói đến. Hắn gọi Tân Cách, là chân chính Tân Cách. Không phải là ta đây cái kẻ tồi Tân Cách. Dọc theo con đường này chính là hắn cho chúng ta lái chiếc thuyền này. Còn có đối phó trên nước hết thảy. Trên thực tế hắn là ta tận lực bồi dưỡng. Cũng là thuộc về đệ tam nhân cũng phục vụ cho ta trung thành cảnh cảnh hào tiểu hỏa nhi. Hắn sẽ còn tiếng Anh. Các ngươi cùng hắn đóng nói không thành vấn đề. Nói xong lời này, Johnny để cho Tân Cách dùng tiếng Anh cùng chúng ta đánh một cái bắt chuyện. Tân Cách có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mang theo thật thà nụ cười cùng chúng ta kêu đôi câu. Chúng ta đối với tên tiểu tử này ấn tượng rất tốt. Liên đới, đối với sắp bắt đầu trên nước sinh hoạt lại cũng tràn đầy mong đợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.